sư dạy chúng, đạo lưu, dòng đạo, cốt tìm lấy kiến giải chân chính, dọc ngang trong thiên hạ. Khỏi bị bọn yêu tinh hoặc loạn, vô sự là người quý, chớ tạo tác, chỉ là bình thường. Các ông nghĩ hướng nhà bên cầu vượt qua, tìm ngón tay, ngón chân, lầm rồi. Chỉ nghĩ cầu Phật, Phật là danh cứu. Các ông lại biết chạy tìm chăng? Ba đời mười phương Phật tổ ra đời cũng chỉ vì cầu Pháp. Như đạo lưu hiện nay, tham học cũng chỉ vì cầu Pháp, được Pháp mới xong, chưa được vẫn như trước luân hồi trong năm đường. Thế nào là Pháp? Pháp là tâm Pháp. Tâm Pháp không hình, thông suốt mười phương, hiện dụng trước mắt. Người tin không đến, bèn nhận danh, nhận cứu, hướng trong danh tự cầu, ý suy xét Phật Pháp, cách xa trời đất. Đạo lưu, Sơn Tăng nói Pháp là nói Pháp gì? Nói Pháp tâm địa hay vào phàm, vào thánh, vào tịnh, vào uế, vào chân, vào tục? Hẳn chẳng phải các ông là chân tục phàm thánh, mà hay cùng chân tục phàm thánh an bài danh tự. Chân tục phàm thánh cùng người này an bài danh tự chẳng được. Đạo lưu, nắm được liền dùng chẳng mắc danh tự, gọi đó là huyền chỉ. Sơn Tăng nói Pháp cùng mọi người khác, như có văn thù, phổ hiền xuất hiện trước mắt. Mỗi vị hiện một thân hỏi Pháp, vừa nói, thưa hòa thượng, tôi đã biết rõ. Lão Tăng ngồi yên, lại có đạo lưu đến thấy nhau, tôi trọn hiểu rành. Tại sao như thế? Chỉ vì chỗ thấy của tôi khác, ngoài chẳng nhận phàm thánh, trong chẳng trụ căn bản, thấy suốt chẳng còn nghi lầm. Sư dạy chúng, đạo lưu, Phật Pháp không có chỗ dụng công, chỉ bình thường vô sự, đi đại, đi tiểu, mặc áo, ăn cơm, nhọc đến thì nằm, người ngu cười ta, kẻ trí biết ta. Người xưa nói, làm công phu bên ngoài, thảy là kẻ ngu si. Các người phải tùy thời làm chủ, ngay đó chân, cảnh, đến lôi kéo chẳng được. Dù có tập khí, nghiệp, địa ngục, vô gián, tự chuyển thành biển lớn, giải thoát. Học giả thời nay hoàn toàn không biết Pháp, dĩ như nắm mũi con dê để đổ vào miệng nó, không biện kẻ tớ người sang, chẳng rành chủ khách. Bọn như thế tâm tà vào đạo, chỗ ồn vào chẳng được, gọi là người chân xuất gia, chính là người chân tại gia. Người xuất gia phải biện được kiến giải chân chính bình thường, biết Phật, biết ma, rành chân, rành ngụy, rõ phàm, rõ thánh. Nếu biện được như thế, gọi là chân xuất gia. Nếu ma Phật không biết, chính là xuất gia này vào gia kia, gọi là chúng sinh tạo nghiệp, chưa được gọi là người chân xuất gia. Hiện nay có cái ma Phật đồng thể chẳng phân, như nước với sữa hợp. Chỉ có con ngỗng chúa mới biết uống sữa chừa nước. Hàng đạo lưu mắt sáng ma Phật đều đánh. Các người nếu mến Phật ghét phàm thì phải trôi nổi trong biển sinh tử. Hỏi, thế nào là Phật, là ma? Sư đáp, người vừa khởi một niệm tâm nghi ấy là ma. Nếu người đạt được muôn pháp không sinh, tâm như huyễn hóa, không có một hạt bụi, một pháp ngay đó liền thanh tịnh là Phật. Song Phật cùng ma là hai cảnh nhiễm tịnh. Nếu chỗ thấy của Sơn Tăng không Phật không chúng sinh, không xưa không nay, được liền đó được, chẳng trải qua thời tiết, không tu, không chứng, không được, không mất. Trong tất cả thời lại không có một pháp riêng, dù là một pháp dược hơn cái này, ta nói như mộng, như hóa. Sơn Tăng nói ra đều phải. Hiện nay trước mắt đạo lưu riêng sáng rỡ lắng nghe. Người này nơi nơi chẳng kẹt, thấu suốt mười phương, tự tại trong tam giới, vào tất cả cảnh sai biệt, không thể lôi kéo. Trong khoảng sát na vào tột pháp giới, gặp Phật nói Phật, gặp tổ nói tổ, gặp La Hán nói La Hán, gặp ngạ quỷ nói ngạ quỷ, đi khắp mọi nơi giáo hóa chúng sinh mà chưa từng lìa một niệm. Tùy chỗ thanh tịnh, ánh sáng thấu mười phương, muôn pháp nhất như. Đạo lưu, kẻ đại trượng phu hiện đây mới biết xưa nay vô sự, chỉ vì các ngươi chẳng tin đến, niệm niệm tìm cầu, bỏ đầu tìm đầu, tự không thể thôi. Như các vị Bồ Tát viên đốn mà vào trong pháp giới hiện thân, nhằm trong tịnh độ chán phàm mến thánh. Bọn người như thế chưa quên bỏ lấy, tâm nhiễm tịnh vẫn còn. Kiến giải thiền tông chẳng phải như vậy, thẳng trong hiện tại lại không thời tiết. Sơn Tăng nói ra đều là một lúc thuốc trị bệnh nhau, trọn không có pháp thật. Nếu thấy được như vậy là người chân xuất gia, mỗi ngày tiêu muôn lượng vàng cũng được. Đạo lưu, chớ chấp lấy sẽ bị các bậc lão sư đập bể mặt. Nói rằng ta hiểu thiền hiểu đạo, biện luận thao thao như nước chảy, đều là người tạo nghiệp địa ngục. Nếu là người chân chính học đạo, chẳng tìm lỗi của thế gian, cấp bách cầu kiến giải chân chính, mới mong tròn sáng xong xuôi. Hỏi: thế nào là kiến giải chân chính? Sư đáp: người chỉ tất cả vào phàm, vào thánh, vào nhiễm, vào tịnh, vào cõi nước chư Phật, vào lầu cát Đức Di Lặc, vào pháp giới Tỳ Lô Giá Na, chỗ chỗ điều hiện, cõi nước thành trụ hoại không. Phật ra đời chuyển đại pháp luân, lại nhập niết bàn, chẳng thấy có tướng mạo đi lại, tìm cái sinh tử của ngài trọn không thể được, liền vào pháp giới vô sinh, nơi nơi dạo qua các cõi nước, vào thế giới hoa tạng, trọn thấy các pháp không tướng, đều không thật pháp, chỉ có đạo nhân vô y, không chỗ nương nghe pháp, đó là mẹ chư Phật. Bởi vì chư Phật đều từ vô y không chỗ nương sinh. Nếu ngộ vô y không chỗ nương, Phật cũng không thể được. Nếu người thấy được như thế là kiến giải chân chính. Người học không hiểu chấp danh cứu, bị danh phàm thánh làm ngại, do đó chướng ngại đạo nhãn không được phân minh. 12 phần giáo nói ra đều cốt biểu hiện lẽ này. Học giả không hội bèn nhằm trên danh cứu biểu hiện sinh hiểu, đều là nương tựa tại nơi nhân quả, chưa khỏi sinh tử trong tam giới. Các ngươi nếu muốn trong sinh tử đi đứng tự do, tới lui tự tại, thì hiện nay nên biết người nghe pháp này, y không hình không tướng, không cội không gốc, không chỗ ở, mà quạt bát rõ ràng, ứng hiện muôn thứ hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ. Bởi đó càng tìm càng xa, cầu đó thì trái, gọi đó là bí mật. Đạo lưu, các ngươi chớ nhận lấy kẻ bạn mộng huyễn, trong khoảng sớm chiều sẽ trở về vô thường. Các ngươi đến trong thế giới này tìm vật gì làm giải thoát? Tìm lấy một bữa cơm mà ăn, mặc áo giáp qua ngày, chỉ cốt phỏng tầm tri thức, chớ theo đuổi thú vui, ngày giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường. Nếu thô thì bị bốn thứ đất, nước, gió, lửa ép ngặt. Tế thì bị sinh trụ, dị diệt, bức bách. Đạo lưu, thời nay cần biết bốn cảnh vô tướng mới khỏi bị cảnh lôi kéo. Hỏi: thế nào là bốn cảnh vô tướng? Sư đáp: các ngươi một niệm tâm nghi bị đất làm ngại, các ngươi một niệm tâm ái bị nước nhận chìm, các ngươi một niệm tâm sân bị lửa đốt cháy, các ngươi một niệm tâm hỷ bị gió thổi bay. Nếu khéo biện được như thế, chẳng bị cảnh chuyển, nơi nơi dùng được cảnh, giọt bên đông lặn bên tây, giọt bên nam lặn bên bắc, giọt ở giữa lặn ở bên, giọt ở bên lặn ở giữa, đi trên nước như đất, đi trên đất như nước. Bởi sao được như vậy? Vì đạt bốn đại như mộng huyễn. Đạo lưu, các ngươi hiện nay biết nghe pháp chẳng phải tứ đại của các ngươi, cái biết ấy hay dùng được tứ đại. Biết khéo thấy được như thế là đi đứng tự do, chỗ thấy của Sơn Tăng chẳng ngờ pháp ấy. Các ngươi nếu mến thánh thì thánh chỉ là tên thánh. Có một nhóm người học đạo nhắm trong Ngũ Đài Sơn tìm gian thù, trọn đã lầm vậy. Trong Ngũ Đài Sơn không có gian thù. Các ngươi muốn biết gian thù chăng? Chỉ dùng cái trước mắt, các ngươi trước sau chẳng khác, nơi nơi chẳng nghi, cái ấy là gian thù sống. Các ngươi một tâm niệm sáng không sai biệt, nơi nơi thảy là chân phổ hiền. Các ngươi một tâm niệm tự hay mở trói, tùy chỗ giải thoát, đây là Quan Thế Âm. Ba pháp lẫn nhau làm chủ bạn, ra thì đồng thời ra, một tức ba, ba tức một. Hiểu được như thế mới nên xem kinh. Hỏi: ý tổ sư từ phương Tây sang thế nào? Sư đáp: nếu có ý tự cứu chẳng xong. Hỏi: đã không ý làm sao nhị tổ được pháp? Sư đáp: được đó là chẳng được. Nếu đã chẳng được, thế nào là ý chẳng được? Vì nhằm tất cả chỗ tìm kiếm tâm không thể thôi. Do đó tổ sư nói: dốt thay, đại trượng phu đem đầu tìm đầu. Người nghe lời nói này liền tự hồi quang phản chiếu, chẳng cầu cái gì khác. Biết thân, tâm cùng Phật tổ chẳng khác, liền đó vô sự mới gọi là pháp. Đại đức, Sơn Tăng hôm nay sự bất đắc dĩ nói ra khá nhiều điều vụn về, các ngươi chớ nhận lầm. Theo chỗ tôi thấy, thật không chấp nhận các thứ đạo lý nhiều như thế. Cần dùng liền dùng, chẳng dùng liền thôi. Các nơi nó lục độ vạn hạnh cho là Phật pháp, tôi nói đó là cửa trang nghiêm, cửa Phật sự, chẳng phải là Phật pháp. Cho đến trì trai giữ giới như bưng dĩ dầu chẳng nghiêng. Nếu đạo nhãn chẳng sáng trọn, có ngày phải đền lại nợ cơm tiền. Vì sao như thế? Vì học đạo chẳng thông lý, đem thân đền tính thí. Trưởng giả tuổi 81, cây kia chẳng sinh nhỉ. Nhẫn đến ở trên chót núi, một ngày ăn một bữa, thường ngồi chẳng nằm, sáu thời hành đạo, vẫn là người tạo nghiệp. Hoặc đem đầu, mắt, tủy, não, vợ con, đất nước, voi ngựa, bảy báo hoàn toàn thí xả. Hành động như thế đều là làm khổ thân tâm, lại chuốc quả khổ, đâu bằng vô sự thuần nhất không tạp. Những hạng Bồ Tát thập địa mãn tâm muốn tìm dấu chết của vị này trọn không thể được. Do đó chư thiên vui mừng, địa thần nâng chân, chư Phật mười phương thảy đều khen ngợi. Bởi sao như thế? Vì đạo nhân hiện nghe pháp, chỗ dùng không dấu chết vậy. Một hôm, sư cùng Hà Dương trưởng lão Mộc Thấp đồng ở tại tăng đường, ngồi quanh lò lửa. Nhân nói chuyện phổ hóa, mỗi ngày ở ngoài đường chợ chụp gió chụp đầu, biết y là phàm là thánh. Nói chưa xong, phổ hóa vào chúng đi đến. Sư liền hỏi: ngươi là phàm là thánh? Phổ hóa nói: ông hãy nói tôi là phàm là thánh. Sư liền hét. Phổ hóa lấy tay chỉ nói: Hà Dương kẻ tân phụ. Tân phụ là cô gái mới có chồng. Mộc Tháp thiền lão bà, Lâm Tế đứa tớ nhỏ, lại đủ một con mắt. Sư bảo: kẻ giặc. Phổ hóa nói: giặc giặc. Liền đi ra. Vương Thường Thị đến thưa hỏi sư, theo sư đến trước tăng đường. Xem xong liền hỏi: tăng cả nhà này có xem kinh chăng? Sư đáp: chẳng xem kinh. Thị hỏi: lại học thiền chăng? Sư đáp: chẳng học thiền. Thị nói: kinh đã chẳng xem, thiền lại chẳng học, cứu cánh là cái gì? Sư đáp: thảy dạy y làm Phật tác tổ. Thị nói: mặt vàng tuy quý, rơi vào con mắt thành bệnh, lại làm sao? Sư bảo: sẽ bảo ông là kẻ thế tục. Một hôm, phổ hóa ở trong chợ đến mọi người xin chiếc áo dài, mọi người đều cho, phổ hóa đều chẳng nhận. Sư dạy viện chủ mua một quan tài. Phổ hóa về đến, sư bảo: tôi đã vì ông sắm chiếc áo dài rồi. Phổ Hóa liền tự giác đi. Phổ Hóa đi quanh đường chợ rao: Lâm Tế cho tôi chiếc áo dài rồi, tôi sang cửa Đông Tịch. Người trong chợ đua nhau đến xem. Phổ Hóa bảo: Tôi ngày nay chưa tịch, ngày mai sang cửa Nam mới tịch. Như thế đến 3 ngày, mọi người đều chẳng tin. Đến ngày thứ 4, không ai theo xem. Một mình Phổ Hóa tự chung vào quan tài, nhờ người đi đường đẩy nắp lại. Tin truyền đi, mọi người trong chợ đua nhau đến chở quan tài xem. Không thấy thi hài Phổ Hóa, chỉ nghe trong hư không tiếng mõ xa dần rồi mất. Sư sắp tịch, ngồi yên bảo: Sau khi ta tịch, chẳng được diệt mất chính pháp nhãn tạng của ta. Tam Thánh Huệ Nhiên thưa: Đâu dám diệt mất chính pháp nhãn tạng của Hòa Thượng. Sư bảo: Về sau có người hỏi, người đáp thế nào? Tam Thánh liền hét. Sư bảo: Ai biết, chính pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù diệt mất. Sư nói kệ truyền pháp: Diên lưu bất chỉ giống như hà, chân chiếu vô biên thuyết tợ tha. Ly tướng ly danh như bất bẩm, suy mau dụng liễu cấp tu ma. Dịch: Theo dòng chẳng dứt hỏi thế nào. Chân chiếu khôn ngằn nói giống ai, lìa tướng lìa danh như chẳng nhận, gươm bén dùng rồi gấp phải mài. Nói xong, sư ngồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu Hàm Thông năm thứ 8, 868, ngày mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Hợi. Vua Ban Thụy là Huệ Chiếu Thiền Sư, tháp hiệu Trừng Linh. 7. Trần Tôn Túc hiệu Đạo Minh. Sư quê ở Giang Nam họ Trần, thuở bé sư dung nhan kỳ đặc, nhân đến chùa Khai Nguyên lễ Phật, thấy tăng như đã quen trước. Về, sư xin phép cha mẹ xuất gia, cha mẹ đồng ý cho. Sau khi làm tăng, sư giữ giới tinh nghiêm, học thông ba tạng. Đi du phương, sư thăm ngộ nơi tổ Hoàng Bá, được mọi nơi kính trọng, gọi là Tôn Túc, nên thành danh Trần Tôn Túc. Về sau, sư về ở chùa Khai Nguyên, thường dùng cỏ bồ đang dài bán nuôi mẹ, do đó cũng có tên Trần Bồ Hài. Tăng chúng mến trọng sư, lần lượt tìm đến tham vấn. Lời lẽ đối đáp của sư rất bí hiểm, khó người nhận nổi. Thế nên những kẻ căn cơ thô thiển đều chẳng thích, chỉ những bậc tính sáng, am hiểu huyền học mới khâm phục. Tham vấn buổi chiều, sư bảo chúng: Các ngươi lại được chỗ bước vào chưa? Nếu chưa được chỗ bước vào, cần được chỗ bước vào. Nếu đã được chỗ bước vào, về sau chớ cô phụ lão tăng. Có một vị tăng bước ra lễ bái, thưa: Con trọn chẳng dám cô phụ hòa thượng. Sư bảo: Người trước đã cô phụ ta rồi. Sư bảo: Ta đã nói rõ với ngươi, ngươi còn chẳng hội, huống là che đậy mai sao. Sư lại bảo: Lão tăng trụ trì ở đây chẳng từng thấy một người vô sự đi đến, các ngươi sao lại chẳng gần? Có một vị tăng mới bước lại gần. Sư bảo: Duy Na chẳng có ở đây, người tự lãnh 20 gậy đi ra ngoài 3 cửa. Tăng thưa: Con lỗi ở chỗ nào? Sư bảo: Đã đeo còng lại mang gông. Bình thường sư thấy tăng đến liền đóng cửa, hoặc thấy giảng sư đến, sư gọi: Tọa chủ. Tọa chủ đáp: Dạ. Sư bảo: Kẻ giác bản, hoặc bảo trong ấy có thùng cho tôi gánh nước. Một hôm sư đứng ngoài hành lang, có vị tăng đến hỏi: Phòng Trần Tôn Túc ở chỗ nào? Sư liền cởi giày đè đầu vị tăng đó đập. Vị tăng ấy chạy, sư gọi: Đại đức. Tăng xoay đầu lại nhìn, sư chỉ bảo: Đi bên này. Có vị sứ thần đến giếng, sứ thần hỏi: 3 cửa đều mở, từ cửa nào vào? Sư gọi: Thượng thơ. Sứ thần ứng thinh: Dạ. Sư bảo: Từ cửa tính vào. Sứ thần nhìn lên giáp thấy tượng vẽ hỏi: Hai tôn giả đối mặt luận việc gì? Sư gõ cây cột nói: Trong ba thân cái nào chẳng nói pháp. Tăng hỏi: Thế nào là ý Tào Khê? Sư bảo: Lão Tăng ưa sân chẳng ưa hỷ. Tăng hỏi: Vì sao như thế? Sư đáp: Gặp tai kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, bất thị thi nhân mạc thuyết thi. Tăng hỏi: Giáo ý tổ là đồng ý là khác? Sư bảo: Núi xanh tự núi xanh, mây trắng tự mây trắng. Tăng hỏi: Thế nào là núi xanh? Sư bảo: Trả một hạt mưa cho ta. Tăng hỏi: Nói chẳng được, thỉnh thầy nói. Sư bảo: Pháp hoa xong trước trận, niết bàn câu chót thâu. Sư xem kinh, thượng thơ Trần Tháo đến hỏi: Hòa thượng xem kinh gì? Sư bảo: Kinh Kim Cương. Tháo bảo: Lục triều phiên dịch, đây là thứ mấy dịch? Sư đưa quyển kinh lên bảo: Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Sư xem kinh Niết Bàn, có vị tăng hỏi: Hòa thượng xem kinh gì? Sư đưa quyển kinh lên bảo: Cái này là phẩm trà tỳ rốt sao. Vị tăng mới đến lễ bái sư, sư quở: Xà lê tại sao trộm trái cây của thường trụ ăn? Tăng thưa: Con vừa mới đến, vì sao hòa thượng nói trộm trái cây? Sư bảo: Tang vật vẫn còn. Có vị đại đức được vua ban tử y đến lễ bái. Sư cầm cái mũ lên hỏi: Cái này gọi là gì? Đại đức đáp: Mũ triều thiên. Sư bảo: Thế ấy thì lão tăng chẳng đội. Sư lại nói: Nói thế nào? Đại đức đáp: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Sư chỉ cánh cửa hỏi: Cái ấy là gì? Đại đức đáp: Sắc pháp. Sư bảo: Trước rèm ban tử y, đối vua thuyết pháp, tại sao không giữ năm giới? Đại đức không đáp được. Sư thượng đường: Xé tan ra cũng là ta, gồm nhóp lại cũng là ta. Có vị tăng ra hỏi: Thế nào là xé tan ra? Sư bảo: Ba lần chính là 27, bồ đề niết bàn chân như giải thoát, tức tâm tức Phật. Ta đã nói như thế, người lại nói thế nào? Tăng thưa: Con chẳng nói thế ấy. Sư bảo: Cái chén đánh rơi xuống đất, cái dĩa bể thành 7 miếng. Tăng hỏi: Thế nào là gom nhóp lại? Sư bèn ngồi khoanh tay. Sư dạy chúng: Việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Lại dạy: Ta thấy tổ bá trượng không biết tốt xấu, đại chúng vừa họp lấy gậy đồng thời đánh đuổi. Lại gọi đại chúng, chúng xoay đầu lại bèn bảo: Ấy cái gì, có chỗ nào cùng nói? Lại hòa thượng hoàng bá cũng vậy, đánh chúng chạy lại gọi đại chúng, chúng xoay đầu lại bèn bảo: Trăng tựa cung loan, mưa ít gió nhiều. Sư sắp tịch gọi môn đồ lại nói: Nơi đây hết duyên, ta sẽ đi vậy. Rồi ngồi kiết già thị tịch, thọ 98 tuổi, được 76 tuổi hạ.